Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Đế Đan, Ninh Giang cùng Mộng Chỉ Diên từ bên trong đi ra. Một màn này đối Nhiếp gia bên trong người tạo thành xung kích thực sự quá to lớn. Bao nhiêu năm rồi, Nhiếp gia bên trong người vắt hết óc, đều không có cách nào đi vào căn phòng này. Nhưng là bây giờ, một bộ không rõ lai lịch xương cốt. Lại có thể tự do xuất nhập, cái này còn có thiên lý sao? Tộc trưởng, cái này, trong lúc nhất thời, các vị nguyên lão đều có chút không quyết định chắc chắn được nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Nhiếp Thanh Sơn trầm ngâm một chút, nói, chúng ta hỏi một chút hắn đi, bá bá bá. Đám người vội vàng vây lại, cảnh giác nhìn xem Ninh Giang, ta đã nghe Bạch Yên nói qua các hạ sự tình, nghe nói các hạ cùng 10 vạn năm trước. Chúng ta Nhiếp gia phía sau vị đại nhân vật kia có quan hệ. Các hạ đạt được vị đại nhân vật kia truyền thừa. Nhiếp Thanh Sơn ho nhẹ hai tiếng. Hỏi, không tệ, như vậy xin hỏi các hạ. Nơi này uyên ương hoa một lần nữa nở rộ. Thế nhưng là các hạ gây nên. Vâng, Ninh Giang tích chữ như vàng. Các hạ là như thế nào làm được? Nhiếp Thanh Sơn hiếu kỳ nói. Ta tới. Bọn chúng liền mở ra, Ninh Giang thản nhiên nói. Đối với dạng này đáp án, đám người hiển nhiên có chút không vừa ý. Nhiếp Thanh Sơn còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này, Ninh Giang lại khoát tay áo. Hạ lệnh trục khách, ra ngoài đi, ta nghĩ một người lẳng lặng. Mảnh này biển hoa, không phải là các ngươi nên tới địa phương, cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Ninh Giang sẽ như thế cuồng vọng. Làm càn, hoa này biển là chúng ta Nhiếp gia, ngươi một ngoại nhân, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi có biết hay không, nói chuyện cùng ngươi người, là ta Vân Trúc Quốc Hoàng chủ, ngươi nhìn thấy Hoàng chủ không quỳ thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám để Hoàng chủ ra ngoài, có một vị nguyên lão tức giận nói. Bạch Yên, ngươi tìm đến người này, không phải là coi Vân Trúc Quốc là thành hắn, có người cười lạnh nói. Cái này, Nhiếp Bạch Yên vội vàng nhìn về phía Ninh Giang, ánh mắt ra hiệu Ninh Giang, hy vọng Ninh Giang có thể nói điểm lời hữu ích, nhưng là Ninh Giang phảng phất xem không hiểu Nhiếp Bạch Yên ánh mắt. Lại hoặc là nói, hắn khinh thường, Vân Trúc Quốc mặc dù không phải ta sáng lập, nhưng thật muốn đi lên coi là, Vân Trúc Quốc đích thật là ta, bởi vì các ngươi Vân Trúc Quốc quốc thổ, cũng chính là tiểu thế giới này. Chính là ta đồ vật, nói hưu nói vượn, giờ khắc này, đám người toàn bộ nổi giận, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn, mà là không biết sống chết. Xong, Nhiếp Bạch Yên trong lòng hô to không ổn, Ninh Giang những lời này nói xong, ngay cả phụ thân nàng Nhiếp Thanh Sơn ánh mắt cũng thay đổi. Như vậy, quả thực là đại nghịch bất đạo, hừ, hẳn là ngươi là nghĩ mưu triều xoán vị. Nhiếp Viễn Sơn mở miệng, đi lên liền cho Ninh Giang trừ nhất định chụp mũ, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang chẳng những không thèm để ý, càng là chẳng hề để ý khẩu khí, châm chọc nói, chỉ là Vân Trúc Quốc Hoàng vị, trong mắt ta không đáng một đồng, ngươi quá lo lắng, quả thực hỗn trướng, Nhiếp Viễn Sơn cả giận nói. Chư vị, ta nhìn không thể tin tưởng người này không biết là dùng biện pháp gì. Tiến vào Vân Trúc Tổ Tiên phòng, không nên quên, Vân Trúc Tổ Tiên trong phòng, nói không chừng có trong truyền thuyết đế đan, có lẽ người này căn bản chính là vì đế đan mà đến. Nâng lên, đế đan, hai chữ này, đám người thần sắc cũng thay đổi, truyền thuyết bọn hắn Nhiếp Vân Trúc Tổ Tiên, trước khi chết luyện ra một viên đế đan, đến tột cùng là thật là giả, không người biết được, nhưng là vẫn luôn có truyền ngôn. Viên kia đế đan, thành Nhiếp Vân Trúc vật bồi táng, bị Nhiếp Vân Trúc mang vào trong quan tài. Quá khứ 10 vạn năm, Nhiếp gia lần lượt muốn đi vào căn phòng này. Rất lớn một nguyên nhân chính là vì trong truyền thuyết đế đan. Đặc biệt là Nhiếp gia xuống dốc về sau, càng không ít có ý đồ với đế đan. Nếu là có thể tìm tới viên kia đế đan, Nhiếp gia liền có quật khởi lần nữa vốn liếng. Đại bá, sẽ không? Hắn là vị đại nhân vật kia truyền nhân, hắn là đến giúp đỡ chúng ta Nhiếp gia, Nhiếp Bạch Yên vội vàng vì Ninh Giang nói chuyện. tội danh như vậy một khi ngồi vững, ngay cả nàng đều trốn không thoát trừng phạt. Hừ, ngây thơ, lòng người dễ biến, coi như hắn thật sự là vị đại nhân vật kia truyền nhân. Lại có thể thế nào? Nhiếp Viễn Sơn cười lạnh nói. 10 vạn năm trước, vị đại nhân vật kia nguyện ý trợ giúp chúng ta Nhiếp gia. Thế nhưng là truyền nhân của hắn, cũng không nhất định nguyện ý. Người đều là tự tư, có lẽ hắn từ đầu đến cuối mục đích, đều chỉ có đế đan. Nhiếp gia chết sống, cùng hắn có liên can gì? Lại nói, chúng ta Nhiếp gia, thật cùng vị kia cái gọi là đại nhân vật quan hệ rất tốt sao? Nếu là quan hệ rất tốt, vì sao vị đại nhân vật kia danh tự, đều không có để lại? Cái này bình thường sao? Nhiếp Viễn Sơn ngôn từ sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn, khiến cho mọi người trầm tư, hoàn toàn chính xác, bọn hắn không cách nào xác định, Ninh Giang là có hay không lại trợ giúp Nhiếp gia, ai có thể cam đoan, Ninh Giang không phải ôm cái khác tâm tư mà đến, chỉ là hắn dạng này một bộ xương, liền khiến người cảm thấy kiêng kỵ, chư vị, suy nghĩ thật kỹ đi, cần gì phải đem hy vọng ký thác vào một ngoại nhân trên thân. Chúng ta chỉ cần bắt lấy hắn. Đạt được hắn ra vào căn phòng này bí mật, dạng này chúng ta liền có thể đi vào. Nếu là bên trong thật có đế đan tồn tại, mượn nhờ đế đan chi lực, chúng ta Nhiếp gia liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Nhiếp Viễn Sơn mê hoặc nói, không thể không nói, hắn có phi thường cường liệt kích động tính, làm cho rất nhiều nguyên lão đều có chút ý động. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Có người nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Nơi này ra lệnh, cuối cùng vẫn là Nhiếp Thanh Sơn. Nhiếp Thanh Sơn ánh mắt có chút do dự, chậm chạp không nói gì. Nhìn thấy hắn dạng này bộ dáng, Nhiếp Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng. Đã nhị đệ không thể làm quyết định, vậy liền để ta tới đi. Xảy ra vấn đề gì? Có ta gánh là được. Thoại âm rơi xuống. Nhiếp Viễn Sơn bàn tay lớn vồ một cái, hướng phía Ninh Giang rơi xuống. Ầm ầm, một cỗ thánh uy phô thiên cái địa đè xuống, đây là đại thánh chi lực, thánh võ cảnh cường giả, có thánh giả, thánh vương, đại thánh, cùng thánh quân, thân là hoàng chủ Nhiếp Thanh Sơn là thánh quân chi cảnh, mà Nhiếp Viễn Sơn kém hơn một chút, là đại thánh chi cảnh, đại thánh chi lực mới ra, chỉ dựa vào Ninh Giang thiên vũ cảnh tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng mà... Ninh Giang đứng ở nơi đó, thần sắc không thay đổi chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Nhiếp Viễn Sơn. Hà, Nhiếp Viễn Sơn ánh mắt vừa mở, đột nhiên cảm thấy một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng đè xuống. Trong chốc lát, cả người hắn không bị khống chế rơi xuống, phốc đông, một tiếng, quỳ trên mặt đất, không, Nhiếp Viễn Sơn gầm thét, một tôn đại thánh quỳ xuống, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn thôi động toàn lực, muốn đứng lên, lại không dùng được, ngươi làm cái gì? Nhiếp Viễn Sơn kinh sợ nhìn xem Ninh Giang, những người khác cũng là vô cùng kiêng kỵ, biết đây tuyệt đối cùng Ninh Giang có quan hệ. Tất cả dừng tay, lúc này, Nhiếp Thanh Sơn thở sâu, chậm rãi nói, đây là thế giới chi lực, hắn khống chế thế giới chi lực, đám người xôn xao, tại trong tiểu thế giới này, kỳ thật có hai cỗ thế giới chi lực. Một cỗ thế giới chi lực, thuộc về tiểu thế giới này, cỗ này thế giới chi lực, Nhiếp Thanh Sơn và Ly Hận Chí Tôn riêng phần mình nắm giữ một nửa. Chính là hai người lần lượt va chạm, khiến cho bây giờ tiểu thế giới này tàn tạ không chịu nổi. Còn có một cỗ thế giới chi lực, chính là hoa này biển thế giới chi lực. Hết chương.